Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charlie Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện xuyên nhanh mới mang tên Sau khi đá bay đám trai điểu, tác giả Thi Huệ, diễn đọc Charlie Lee, thể loại Đam Mỹ xuyên nhanh, hệ thống sủng, cổ đại và hiện đại, nhân vật chính Đường Cứu. Chương 56. Ta không làm thế thần nữa. Rơi khỏi bí cảnh, Thanh Khanh mặt mày xanh lét đùng đùng bó đi đầu tiên, chẳng hề ngoảnh đầu lại. Hắn ta cầm ghét Nguyễn Lan, ghét cái bản mặt nhàn nhác với mình, ghét cái dáng vẻ trầm lặng đến đáng ghét của đối phương. Cho nên mỗi lần hắn ta xúi giục các sư huynh bắt nạt đùa giỡn cậu, nhìn cậu nhẫn nhịn, nhân nhượng, khốn khổ lúng túng, trong lòng mới nguôi ngoai phần nào. Nhưng hắn ta đâu ngờ, lần này vào bí cảnh, không biết Nguyễn Lan gặp may hay gì, mà lần nào cũng chiếm thế thượng phong, thậm chí còn trở nên dẻo miệng, khiến hắn ta phải ngậm bồ hòn mấy lần. Xem ra chưa được dạy dỗ tử tế rồi, Thanh Khanh thầm mưu đồ trong đầu, dần dần nở một nụ cười không mấy thiện lành. Đơn cổ quay trở về căn nhà nhỏ của mình. Khi Thanh Khanh chưa quay về, chỗ ở của Nguyễn Lan là nơi to nhất tốt nhất trong môn phái. Nhưng giờ cậu đã phải chuyển sang một căn nhà vừa chật hẹp, lại còn ở nơi vắng vẻ. May mà trong phòng dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng. Đường Cửu lấy con thỏ ra khỏi nhẫn trữ đồ trước, con ôm vào lòng vuốt ve mấy cái, sau đó thả cho nó ra sân ăn cỏ, con mình thì đun hai thùng nước nóng để ngâm mình. Nước nóng bao trùm khắp người, thần kinh căng thẳng cả ngày trời cũng dần thả lỏng. Đường Cửu khoan khoái thở ra một hơi, bắt đầu sắp xếp lại những chuyện đã xảy ra sáng nay. Hôm nay, dù không biết vì sao mà cậu giành được lợi thế, nhưng với tính cách có thù tất báo của Thanh Khanh, nhất định hắn ta sẽ kiếm cớ để trả đũa cậu. Tù vì Thanh Khanh không cao bằng Nguyễn Lan, nhưng sau lưng đối phương có một đám sư huynh bợ đỡ, địch đông ta ít, đúng là khó đối phó. Thế nên việc cấp bách hiện giờ là tăng cường sức mạnh. Nhưng trong thời gian ngắn như vậy, cậu biết nâng cao tu vi kiểu gì đây? Đường Cửu suy tư cả buổi, tạm thời chưa nghĩ ra được ý gì hay ho. Thấy nước trong thùng tắm đã nguội, bèn mặc đồ rồi rơi khỏi nhà tắm. Phải rồi, hôm nay cậu còn đụng độ con rắn đen siêu to kia. Đường Cửu vừa đi tới bên giường vừa nghĩ. Con rắn đó to như thế, không thể nào không bị người khác phát hiện được. Nhưng cậu chẳng thấy ai nhắc gì đến nó cả. Lẽ nào hết thảy chỉ là ảo giác cậu nhìn thấy trong bí cảnh thôi sao? Đường Cửu vén chăn lên, đập vào mắt là một con rắn to đùng màu đen sì. Hình như con rắn vừa mới tỉnh giấc, uể oải lắc lư cái đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy vô tội. Rầm rầm, ban ghế bị va phải, đổ rầm rầm. Đường Cửu ngã ngửa ra sau, hai chân nhũn như con chi chi. Chỉ có thể chống tay, lê thân mình lùi lại. Cậu kinh hoàng nhìn chăm chăm con rắn đen trên giường trước lên. Sau đó bỗng dưng, hóa thành một nam tử mặc y phục đen với khuôn mặt tuyệt đẹp. Đường Cửu khẽ giật mình. Biến thành người. Nam tử bước tới bế thốc Đường Cửu lên, quay trở lại giường trước ánh mắt sợ hãi tổ cùng của cậu. Mặt mày Đường Cửu trắng bệch, cả người run như cầy sấy, mắt nhắm tịt. Miệng không ngừng xin tha. Đừng ăn ta không có ngon đâu. Giờ cậu đã biết thứ mà nhìn thấy lúc sáng không phải là ảo giác. E rằng con rắn đen kia chính là một con rắn yêu, và rõ ràng nó đã nhầm nhè cậu. Lúc sáng chưa ăn được, nên giờ đến đòi nợ. Nam tử nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường, hai tay chống hai bên người cậu, nghiêng đầu nhìn cậu dò xét hồi lâu, rồi bảo. Nhưng ta trong người có vẻ ngon lắm mà. Dường như muốn chứng minh cho kết luận của mình, nam tử cúi xuống, áp sát vào bên vành tai vươn lọn tóc mai của Đường Cửu, khẽ hít một hơi. Thơm quá. Nhịp tim của Đường Cửu vọt lên 108, cậu cảm tưởng ngay giây tiếp theo. Còn rắn yêu này sẽ há cái mồm to tướng toàn nanh độc ra, rồi cắn đứt cái cổ của cậu. Lừa ngươi thôi. Nam tử kéo giãn khoảng cách giữa cả hai, lòi chằng bọc lấy Đường Cửu, rồi vỗ về lưng cậu, cười khẽ. Tiên quân giải phòng ấn cho ta, sao ta lấy oán báo ơn được chứ? Đường Cửu rịt chặt chăn, rụt người vào trong góc sườn, nơm nớp nhìn đối phương chằm chằm, cứ như đang nghĩ xem lời hắn nói là thật hay giả. Ta là Cửu Uyên. Nam tử do con rắn đen hóa thành cất lời. 10 năm trước, ta đã trải qua một trận đại chiến của ma tộc. Dù chiến thắng, song đã bị thương nặng. Sau đó lại bị tu sĩ nhân tộc thừa cơ đánh lén. Bọn chúng không giết được ta, chỉ có thể dùng bí thuật thượng cổ phong ấn ta lại. Lúc này sức mạnh phong ấn đã bị suy yếu. Thần trí của ta cũng từ từ hồi phục. Nên ta đã sử dụng sức mạnh tinh thần bám vào con rắn lục đó, dẫn tiên quân đến giải phong ấn giúp ta. Đương Cửu không ngờ mình lại vô tình thả trùm của ma tộc ra, không khỏi kinh hồn bạc vía. Ngươi không định để trả thù nhân tộc đó chứ? Phải xem tâm trạng lại đã. Đại ma đầu thích thú nhìn cậu. Hiện giờ ta đã tìm được một món đồ chơi thú vị hơn, tạm thời không để mắt đến đám ngu xuẩn đó. Không biết sao ma đương cổ lại hiểu được ẩn ý trong ánh mắt của tên đại ma đầu trước mặt. Người chính là món đồ chơi thú vị đó. Mắt cậu như chực méo. Người tính làm gì? Yên tâm đi, ta không làm gì tiên quân đâu. Cố Uyên cười khẽ. Nếu chỉ nhìn mỗi gương mặt đẹp hút hồn của hắn, đúng là trông chẳng hề giống một tên đại ma đầu hồ mưa gọi gió gì cả. Lần này ta đến đây là vì muốn đền đáp ơn cứu mạng của tiên quân. Nếu tiên quân có nguyện vọng gì, cứ việc nói với ta. Đường Cổ. Thật chứ? Dĩ nhiên. Đường Cổ khẽ cắn môi, ướm hỏi. Vậy, ngươi có cách nào để nâng cao tu vi trong một thời gian ngắn không? Chuyện đó thì có khó gì. Vẻ mặt Cửu Uyên rất ung dung. Đường Cổ đang khấp khởi, thì nghe tên ma đầu kia nói tiếp. Chỉ cần tiên quân song tu với ta một đêm, ngày mai là đột phá đỉnh phong trúc cơ, kết đan luôn. Đường Cổ, bà chấm. Đậu xanh, rắn có tính dâm là thật đó. Mới gặp có một lần, đã dụ người ta ngủ chung, còn rắn này đúng là chẳng có tí liêm sĩ nào hết. Xong, bản thân con rắn ma lại chẳng hề nghĩ vậy, thậm chí còn lặng lẽ nhích lại gần Đường Cổ, tiếp tục trịnh trọng chào hàng bản thân. Ta sống mấy ngàn năm rồi mà vẫn luôn giữ thân mình trong sạch, nguyên dương vẫn nguyên vẹn không thiếu miếng nào. Đây là một thứ siêu bổ, giờ cho ngươi hết đó. Chưa biết chừng qua một đêm là ngươi leo lên được tận giai đoạn hậu kỳ kim đan luôn đó. Đường Cổ đỡ hết cả mặt lẫn cổ, lan tới tận mang tai, xấu hổ như sắp muốn nổ tung. Cậu vội vàng bịt miệng con rắn đen đang nói năng nhăn nhít lại, bảo: "Đừng nói nữa." Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Có kẻ không mời mà đến. "Nguyễn Lan, đệ ngủ chưa?" Là Hà Thiên Duệ. Đường Cổ giật mình, nào ngờ kẻ trước mặt thoát cái đã biến mất tâm. Cậu liếc qua tấm chăn thì thấy phồng lên một cụm, rõ ràng đối phương lại biến thành rắn núp bên trong. Hà Thiên Duệ khép cửa đi vào trong phòng, thấy mặt Đường Cổ đó gây, mới quan tâm hỏi han. Đệ sao thế? Bị sốt sao? Thấy gã thò tay qua định sờ trán mình, Đường Cổ đã hất ra, bình thản nói. Ta không sao. Hà Thiên Duệ sửng sốt, nhạy bén nhận thấy có điểm bất thường. Trước đây mỗi lần Nguyễn Lan nhìn thấy gã đều tỏ vẻ mừng rỡ. Còn thái độ hiện giờ là sao? Gã dịu giọng hỏi tiếp. Đệ đang không vui sao? Ta nghe nói hôm nay đệ vô ý trượt chân, ngã xuống vực trong bí cảnh. Có bị thương ở đâu không? Đường Cổ ngước mắt nhìn người trước mặt. Gã có phong thái thông dong, mặt mày đoan chính. Trên khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng, hệt như rất mực quan tâm tới người mình yêu thật vậy. Đường Cổ nghiêng đầu, hỏi lại y chang con Nguyễn Lan từng hỏi. Sư huynh không coi đệ là thế thân cho Thanh Khanh chứ? Sư huynh, huynh có thật lòng thích ta không? Nghe vậy, Hà Thiên Duệ lập tức nở nụ cười dịu dàng, song nơi đáy mắt lại như thoáng qua một chút cảm xúc nào đó. Hóa ra đệ đang nghĩ ngợi linh tinh về mấy chuyện này sao? Nguyễn Lan, tất nhiên là ta thích đệ rồi. Đơn Cửu gật gù. Huynh thích ta, vậy có sao trước kia Thanh Khanh dẫn người theo sỉ nhục ta? Huynh chẳng bao giờ có mặt để ngăn cản vậy. Nụ cười trên mặt Hà Thiên Duệ sượng lại. Huynh thích ta, vậy có sao cho dù thỉnh thoảng có mặt, thì huynh cũng chưa bao giờ đứng ra nói đỡ cho ta, mà phải chờ tới khi ta bị bắt nạt chán rồi, mới lén lén an ủi ta. Huynh thích ta, vậy có sao lại dễ dàng tin vào chuyện ta vô ý bị trượt chân ngã xuống núi, mà không nghĩ đến chuyện tìm hiểu sự thật đằng sau chứ? Hạ sư huynh, rốt cuộc là huynh thật lòng thích ta, hay là do không có được con trai độc nhất của trưởng môn, nên đành mượn ta để thỏa mãn dục vọng đê hèn của huynh? Hà Thiên Duệ không còn giữ được nụ cười nữa, nheo mắt nhìn Như Soái vào đường cũ. Nguyễn Lan, ngươi có biết mình đang nói gì không? Dễ nhiên là nói sự thật rồi. Đường cũ cười xỉu. Sao vậy? Ta vạch trần cái mặt nạ giả nhân giả nghĩa của ngươi, nên giờ hết giả bộ được tiếp rồi hả? Ta cũng thật sự không ngờ, hóa ra ngươi còn có thể mờ mép ghê gớm như thế này đó. Hà Thiên Duệ lại cười, nhưng kiểu cười chẳng hề khiêm nhường, hiền hòa như ngày thường, ma xen lẫn vẻ tà ác, khiến người ta phải sởn tóc gáy. Có điều, dáng vẻ này của ngươi thú vị hơn cái xác ngoài trầm lặng, nặng nề ban đầu nhiều. Ngươi nói không sai, ngươi thật sự chỉ là vật thế thân cho Thanh Khanh thôi. Không ngờ lần này, Hà Thiên Duệ lại nói thật, gã nhìn gương mặt của đường cũ. Dù sao ngươi cũng chỉ là một cô nhi lưu lạc nơi đầu đường xó chợ. Lúc được nhập về môn phái cũng chẳng có thứ gì trên người, chỉ có mỗi khuôn mặt này là còn có chút tác dụng. Ta từng tế nhị bày tỏ tình cảm với Thanh Khanh, nhưng bị đệ ấy từ chối. Hà Thiên Duệ ôn tồn nói. Kể ra Thanh Khanh quá ngạo mạn, so ra thì ta thích ngươi hơn, nhưng biết làm sao được. Sau lưng đệ ấy là phái Vô Trần, ta cũng chẳng phải đồ đệ ưng ý nhất của sư phụ, cho nên ta bắt buộc phải giành được đệ ấy. Đường cũ gật gù. Thế nên ngươi vừa tìm cách giành lấy trái tim Thanh Khanh, vừa đùa bẩn ta giết thời gian có đúng không? Sao phải nói những lời khó nghe như vậy chứ? Chẳng phải ngươi cũng được lợi sao? Hà Thiên Duệ nhìn cậu, hệt như đang nhìn một con thỏ trắng bị nhốt trong chuồng, yếu đuối vô cùng. Nếu không nhờ có ta che chở, chắc ngươi đã bị Thanh Khanh hành chết từ lâu rồi. Đường cũ không nói tiếng nào. Nếu đã muốn được người khác che chở, thì phải trả cái giá tương ứng chứ. Hà Thiên Duệ nhìn cổ áo hơi mở ra của đường cũ, bất giác nuốt khan một cái. Tay gã chậm chậm thò về phía cậu. Nguyễn Lan, đáng lẽ ngươi phải biết chuyện đó từ lâu rồi chứ. Ngay lúc ngón tay gã sắp chạm đến cổ áo của cậu, đột nhiên có một luồng áp lực vô hình xuất hiện, như hóa thành một thanh kiếm sắc bén, đâm thẳng vào thức hải của Hà Thiên Duệ. Sắc mặt của gã tức thì tái nhợt, đồng thời gã lùi lại sau mấy bước liền, ôm lấy cái đầu đang đau đớn như muốn nổ tung. Tựa như dài dằng dặc, lại như chỉ trong giây lát, cảm giác đầu nhói kinh khủng kia đột ngột biến mất. Hà Thiên Duệ run rẩy lau mồ hôi lạnh vã ra, nhìn đường cũ bằng vẻ ngờ vực. Ý tứ của sư huynh, thứ lỗi, ta không có phúc nhận. Đường cũ ngồi trên giường, chẳng hề nhúc nhích. Mời về cho. Trực giác mách bảo Hà Thiên Duệ rằng trong phòng này có gì đó bất thường. Bởi vậy gã không dám nán lại, gằn giọng đe dọa. Nguyễn Lan, người sẽ phải hối hận. Nói xong, gã biến mất tâm. Đường cũ âm thầm thở ra một hơi. Xét tu vi, Hà Thiên Duệ đang là đỉnh phong kim đan. Nếu thật sự muốn làm gì đó, cậu cũng không đánh lại nổi. Cảm ơn người nhé. Đường cũ đoán chừng là con rắn nào đó trong chăn giúp một tay, bèn nhỏ giọng cảm ơn. Cái chăn động đậy, nhát thấy con rắn kia đang tính chui ra ngoài. Đường cũ vội vàng đè xuống, cả giọng hô lên. Biến thành người mới được đi ra. Cái thư đen xì xì kia nhìn thật sự quá gớm. Kẻ trong chăn nghe lời không cử động, chỉ một giây sau, đụng chăn đã biến to, đường cũ cũng thả tay ra. Cổ Uyên vén chăn ngồi dậy, hắn bị đường cũ đè chăn lên, mái tóc đen hơi rối, vạt áo cũng hơi xốc xếch. Song nhìn không có vẻ gì cẩu thả, trái lại còn mang một vẻ đẹp phong lưu phóng đãng. Đơn cổ âm thầm phỉ nhổ, đúng là trắng, nhìn kiểu gì cũng không đứng đắn. Kẻ đó tâm thuật bất chính, giờ lại còn lật bài ngửa với người, sau này nhất định sẽ tìm mọi cách gây khó dễ cho ngươi. Cổ Uyên nhắc nhở. Nhớ cẩn thận đó. Ta biết rồi. Đơn Cửu gật đầu. Cậu biết làm như vậy có thể sẽ bất lợi cho bản thân. Cũng hiểu được đạo lý ngươi khôn giữ mình. Thế nhưng con người sống phải có tự tôn. Bảo cậu sống nhờ sự che chở của một kẻ thối nát như vậy, cậu thà không có còn hơn. Sau khi Nguyễn Lan nhìn thấu bộ mặt thật của Hạ Thiên Duệ đã quyết định tự sát, giờ sống lại, chắc đối phương cũng chẳng muốn thấy bản thân tiếp tục nhịn nhục đâu. Cố Uyên dường như hiểu suy nghĩ của cậu, trong ánh mắt có sự ngợi khen, tủm tỉm bảo. Tiền quân chớ lo lắng, ta sẽ bảo vệ người. Ngưng một thoáng, hắn lại nói thêm. Ta khác với cái tên ra vẻ đạo mạo kia. Ta là tình nguyện bảo vệ ngươi, không cần đền đáp. Đợi chừng nào tiên quân có tình cảm với ta rồi, hai ta song tu cũng không muộn. Sáng hôm sau, Đơn Cổ mặc đạo bào, cầm bội kiếm rời khỏi phòng, đi tu luyện theo lịch hàng ngày của đệ tử phái Vô Trần. Tối hôm qua, sau khi nói xong cái câu không biết xấu hổ đó, thì Cửu Uyên lại biến mất. Đơn Cổ ngượng chín mặt. Đợi cho mặt bớt nóng, cậu mới phát hiện ra. Kiếm Thành Lam bị mất trong bí cảnh đang nằm bên giường. Chắc là Cửu Uyên đã tìm lại giúp cậu. Kể ra thì con rắn ma này vừa đẹp trai lại có tu vi cao. Nhân phẩm cũng không đến nỗi nào, hiêm nổi quá háo sắc. Chắc nó cũng có thể coi là sắc nước hương trời trong đồng tộc. Đơn Cửu đang nghĩ ngợi miên man thì thấy trưởng lão Thiên Hoàng đang hướng dẫn các đệ tử luyện kiếm. Cậu vội vàng tập trung, nghiêm túc tập luyện theo. Sau khi đánh xong một bộ kiếm pháp, trưởng lão Thiên Hoàng câu mày lắc đầu. Bộ kiếm pháp này có tên là Hàng Sơn Tuyết, kiếm khí tựa băng giá lạnh lẽo. Chỉ cần kiếm quang đã có thể đẩy lùi kẻ địch ra xa ba trượng. Nhưng nhìn chiêu kiếm của các người mà xem, kẻ nào kẻ nấy có khác gì đang ném cục bông không hả? Thế mà coi được sao? Ông ta phất tay áo, sụ mặt nói. Đi theo ta. Chúng đệ tử không dám phản bác, lũ lượt thu kiếm, đi theo trưởng lão Thiên Hoàng đến đầm băng đằng sau núi. Chỉ vừa mới lại gần đầm băng thôi, đã có đệ tử không khỏi rùng mình. Nhiệt độ chỗ này quá thấp, chỉ đứng đấy thôi, chưa làm gì cả, mà đã có cảm giác như bị lưỡi băng vô hình cắt qua mặt, đầu tê tái. Trưởng lão Thiên Hoàng rõ đầm băng nói, dưới đây cái đầm này có một khối hàng tinh ngàn năm. Cho nên nước trong đầm luôn trong trạng thái lưu động, không dễ gì đóng băng. Các người không lĩnh ngộ được hàm ý của Hàng Sơn Tuyết, coi bộ phải nếm tí mùi khổ sở, trải nghiệm thực tế cảm giác lạnh lẽo này mới được. Chúng đệ tử nghe vậy, kẻ nào kẻ nấy, mặt mày xanh như tàu lá chuối. Đứng trên bờ đầm đã lạnh đến như vậy rồi, nếu xuống ngâm mình trong cái đầm băng này thì còn giữ nổi mạng nữa sao? Trưởng lão Thiên Hoàng như nhìn thấu suy nghĩ bọn họ, hừ lạnh. Yên tâm đi, ta tự biết chừng mực. Ngâm một thời gian ngắn sẽ không gây tổn thương cho cơ thể đâu. Ngược lại, còn giúp rèn luyện ý chí và đạo tâm của các ngươi nữa. Mau xuống đó đi. Vị trưởng lão này xưa nay khắc nghiệt có tiếng. Chúng đệ tử không dám làm trái, đành phải cắn răng cắn cỏ, bỏ áo ngoài, từng người một bước xuống đầm nước. Có đệ tử định lực kém, vừa mới chạm tới mặt nước, đã kêu rú thảm thiết. Nhưng trước ánh nhìn chồng chọc của trưởng lão, đành phải nghiến răng dằn xuống, tái mặt, ấn hơn nửa người vào đầm nước lạnh. Đơn Cổ cũng bước xuống, làn da vừa tiếp xúc với nước lạnh. Một cơn đau như bị cắt da cắt thịt lập tức truyền đến. Cậu gồng mình chịu đựng, ép buộc bản thân nhanh chóng thích ứng với nhiệt độ đầm nước. Song cũng không ăn thua. Chẳng mấy chốc, toàn thân bắt đầu run lẩy bẩy, răng trên răng dưới và cầm cập. Phần lớn đệ tử đều có phản ứng như cậu. Còn Thanh Khanh càng kém cỏi hơn, đã muốn bò lên bờ ngay, nhưng bị trưởng lão Thiên Hoàng ấn xuống không chút nể nang. Ông ta là người công bằng vô tư nhất trong các trưởng lão, những trưởng lão khác có thể thiên vị Thanh Khanh. Nhưng trước nay, ông ta luôn đối xử với tất cả những người khác như nhau, cứng nhắc, nghiêm túc đến mức khiến người ta phát hờn. Đơn Cửu thở hắt ra một hơi lạnh, ngay lúc toàn thân sắp đông cứng, tinh thần cũng sắp hoảng loạn. Đột nhiên, cậu cảm giác dưới mặt nước có thứ gì đó bơi đến, khẽ khàng, quấn lấy cẳng chân cậu. Cho dù đang ở dưới nước, nhưng cảm giác trơn trượt, mềm dẻo kia rất rõ rệt. Đơn cửu tức thì rùng mình, trong đầu ngộ ra ngay. Là rắn. Cậu sợ đến nỗi hồn phách sắp bay mất, thoát cái quên luôn cả lạnh, ra sức vùng vẫy chân phải. Song con rắn kia lại càng quấn chặt hơn. Con chậm chậm bò vòng quanh theo bắp đùi cậu lên trên. Đơn cửu thật sự chịu không nổi. Đúng lúc, cậu định đánh liều bò lên bờ, chấp nhận bị trưởng lão Thiên Hoàng đánh xuống. Thế lại nhạy bén phát hiện ra, chỗ đùi phải bị con rắn quấn lấy bắt đầu nóng lên. Hơi nóng từ đùi phải nhanh chóng lan khắp toàn thân, hệt như có một dòng nước ấm dịu dàng bao bọc lấy cậu. Đơn cửu ngạc nhiên nhận ra mình chẳng còn thấy lạnh nữa, thậm chí còn muốn đổ mồ hôi. Hóa ra con rắn này đến để sưởi ấm cho cậu sao? Cậu thôi vùng vẫy, dường như con rắn cũng biết đơn cửu đã hiểu ý của nó. Bèn cọ lên chỗ da lộ ra của cậu như tranh công. Cái lưỡi đỏ âu của nó còn liếm láp chỗ thịt non trên bắp đùi cậu. Có một đệ tử đang lạnh đến nỗi trăng va lập cập. Trong lúc vô tình nhìn sang đường cũ, không khỏi sửng sốt, buộc miệng hỏi. Nguyễn sư đệ, ngươi không lạnh sao? Những người khác nghe vậy, đông loạt quay sang nhìn, thấy Nguyễn sư đệ cũng đang ngâm nửa người trong nước như bọn họ. Song sắc mặt của cậu vẫn hồng hào, môi đỏ tươi, thậm chí chỗ da cổ còn ửng đỏ, không có vẻ gì là bị lạnh, ngược lại còn như đang nóng hầm hập. Đơn cửu cảm giác được cơn ngứa do con rắn đang gây rối, cố nén xấu hổ, nở nụ cười. Chắc là do ta khỏe sẵn, nên sức chịu lạnh cũng khá hơn. Hết chương 56. Chương 57, ta không làm thế thân nữa. Sau khi rời khỏi đầm băng, các đệ tử đã không còn tri giác gì nữa. Ai nấy ngồi run lẩy bẩy. Trưởng lão Thiên Hoàng thấy bộ dạng thảm thương của bọn họ, cuối cùng cũng rủ lòng tự bi không bắt tập luyện tiếp, chỉ bắt làm chút hoạt động nhẹ nhàng như ra vườn bón phân cho cây thuốc. Chúng đệ tử dùng thuật tịnh thân làm khô quần áo, sau đó cùng đi đến vườn cây thuốc. Chỗ này là nơi các trưởng lão nuôi trồng linh chi hoa cỏ, dùng để luyện đan gia tăng công lực, hoặc chế thuốc chữa bệnh cứu người. Các đệ tử cũng thường bị sai đến đây làm việc, thế nên giờ quen tay, bắt đầu nhổ cỏ bón phân. Thanh Khanh liếc đường cũ, đột nhiên bảo, đợi lát nữa bón phân xong, chúng ta đến hang trùng xem thế nào. Có đệ tử hoảng hốt. Thanh Khanh sư đại ạ, đệ muốn đến đó làm gì chứ? Chỗ môn đã ra lệnh cấm rất rõ. Hang trùng nuôi số lượng lớn trùng độc dùng để chế thuốc, vô cùng nguy hiểm. Đã dặn chúng ta tuyệt đối không được đến gần mà. Cái đồ cứng nhắc, bộ máy nói gì là ngươi nghe răm rắp sao? Thanh Khanh trừng mắt. Trùng độc có thể dùng để khắc chế độc. Nếu nuôi được một con, chưa biết chừng có thể dùng lúc cần kiếp. Ta đã muốn nuôi một con từ lâu mà cha ta chẳng chịu cho. Giờ ta muốn trợ một con ra chơi. Có đệ tử do dự, nhưng cũng có đệ tử muốn chứng tỏ bản thân. Bèn ưỡn ngực nói. Được, để ta đi cùng sơ đệ Thanh Khanh. Trùng độc chứ có phải yêu thú đâu. Chúng không có trí thông minh, chả nhẽ chúng ta lại không đối phó được. Nếu có nguy hiểm, sư đệ cứ đứng né sau lưng ta là được. Những người khác thấy thế đâu chịu cho đối phương cơ hội thể hiện một mình, cũng nhao nhao bảo mình muốn đi cùng. Hà Thiên Duệ dẫu không tán đồng, nhưng cũng không muốn phản đối Thanh Khanh, cho nên đã không can ngăn. Đường cũ vẫn còn chưa hoàn hồn sau nỗi kinh dị khi bị rắn quấn trụi, lại càng không có hứng thú gì với trùng độc cả. Đang định lặng lẽ làm xong việc rồi chuồn đi êm đẹp, thì bị Thanh Khanh lớn tiếng gọi giật lại. Nguyễn sư đệ, người đi đâu đó? Đơn cửu rủa thầm, ngoái đầu lại ra vẻ ngây thơ. Ta không đi đâu, các sư huynh cứ đi đi. Như thế còn sao được? Thanh Khanh miệng cười, nhưng trong lòng thì không. Hắn ta nhìn chồng chọc cậu. Ta phát hiện Nguyễn sư đệ có vẻ như không thích hành động với bọn ta nhỉ? Sao vậy? Thấy bọn ta chướng mắt sao? Đám sư huynh giỏi nịnh hót lập tức hiểu ý Thanh Khanh, thuần thục đứng chặn lối đi của đường cũ. Hồi đi học, đường cũ luôn là người được yêu mến nhất trong lớp, nào ngờ chơi trò du hành thời gian lại rơi vào cảnh bạo lực học đường phiên bản giới tu chân thế này. Cậu vừa bực mình vừa buồn cười, bất đắc dĩ đành phải đi theo bọn họ đến hang trùng. Thanh Khanh tỏ ra đắc chí, nghiêng đầu đánh mắt ra hiệu cho Tài Vọng. Người này khẽ gật đầu, xủ nhẹ tay áo. Một bình sứ nhỏ lặng lẽ rơi vào lòng bàn tay gã, Hang trùng cách vườn cây thuốc không xa lắm. Chúng đệ tử thậm thò thăm dò xung quanh, thấy bốn bề không có bóng dáng trưởng lão nào cả, bèn chạy thật nhanh vào hang. Bên trong rất tối, mấy đệ tử đi đầu đốt hỏa phù mới thấy rõ hoàn cảnh xung quanh. Hang trùng chỉ cao vừa đủ cho một người đứng thẳng. Đường đi quanh co sâu hùn hút, không thấy được điểm cuối. Vách hang ẩm ướt dính nhớt, mọc rất nhiều thứ rêu màu xanh đậm, khiến người ta thấy lạnh lẽo âm u. Đường cũ đi ở giữa, bởi ánh sáng quá mờ mịt nên cậu chỉ lo cẩn thận quan sát đường đi, không thấy được Tề Vọng đang lén lút mở nút gỗ của bình sứ, rắc một thứ bột màu trắng bên trong lên gáy áo cậu. Thành Khanh chứng kiến cảnh đó, hưng phấn mỉm cười. Thơ bột phấn đó có mùi rất đặc biệt, cực kỳ được đám trùng độc ưa thích. Nguyễn Lan cảm thấy bản thân đáng yêu lắm chứ gì. Vậy thì một lát nữa, để nó tận hưởng sự yêu thương nhiệt liệt của đám trùng độc đó đi. Hà Thiên Duệ cũng nhìn thấy, ánh mắt thoáng chút do dự, nhưng sau cùng cũng không hề lên tiếng nhắc nhở. Dạo gần đây, không rõ vì sao mà Nguyễn Lan lại trở nên rất cứng đầu, luôn muốn thoát khỏi sự khống chế của gã. Giờ gã phải cho đối phương chịu chút đau khổ, có vậy cậu mới biết thức thời, ngoan ngoãn nghe lời như trước đây. Không thấy bóng dáng con trùng độc nào nhỉ? Đệ tử dẫn đầu thấy nãy giờ đi vào vẫn bình yên, không có động tĩnh gì, cho nên cũng dần bảo giảng hơn. Hay chúng ta gây ra tiếng động để dụ bọn nó ra đi. Những người khác thấy có lý, bèn đánh mấy đòn thuật pháp về phía bóng tối đen kìa trước mặt. Chỉ trong giây lát, quả nhiên đã có động tĩnh. Ra rồi kìa! Một đệ tử vui mừng reo lên, ban đầu chỉ là mấy tiếng loạt xoạt, nghe như có vô số cái chân nhỏ cùng ma sát với mặt đất. Âm thanh đó mỗi lúc một lớn dần, tựa như dòng nước tuôn trào ào ạt, ngay cả vách hang cũng hơi rung động. Rốt cuộc thì rung động mà chúng đệ tử mong chờ đã xuất hiện. Có điều không chỉ có một hai con, mà là nguyên một đàn bò lúc nhúc xếp tầng tầng lớp lớp lên nhau, cao gần nửa mét, nhờ biển xô núi ngã xông về phía bọn họ. Bọ cạp trắng rớt gì cũng có cả, tiếng kêu hải hùng không ngừng vang vọng trong hang. Hà Thiên Duệ chửi thề một tiếng, quát lên: mau tạo kết giới! Hiện tại bọn họ không còn kịp chạy ra ngoài nữa. Đám đệ tử nghe nhắc xong vội vàng tạo kết giới, nhưng do tu vi quá thấp, số lượng trùng độc lại quá nhiều, kết giới duy trì chưa được nửa khắc đã bị đâm vỡ tan tành. Đám đệ tử tái mặt vội vàng rút kiếm ra chém điên cuồng. Khổ nỗi đám trùng độc quá nhiều, chẳng mấy chốc đã có con thừa cơ bò lên tay bọn họ cắn cho một phát, khiến cả đám nhức nhối la hét. Hà Thiên Duệ gấp gáp kêu lên: số lượng bọn chúng quá nhiều, đừng có chém, dùng kiếm phong hất bọn chúng đi, đừng để bọn chúng lại gần. Chúng đệ tử vội vàng làm theo, quả nhiên có hiệu quả rõ rệt. Cứ thế, bọn họ vừa dùng kiếm phong bảo vệ bản thân, vừa nhanh chóng lùi ra ngoài. Nhưng đám trùng độc đó đã đói bụng lâu ngày, sao có thể buông tha cho bữa ăn ngon lành được dâng tới tận miệng. Thế là chúng sườn nành múa vuốt xông tới. Phần lớn đám trùng độc còn ngửi được thứ mùi hương hấp dẫn tỏa ra từ người đường cũ, đỏ mắt định lao về phía cậu. Nào ngờ trên cổ tay phải của cậu chợt sáng lên hai dấu ấn đỏ. Đường cũ giơ kiếm đang tính liều mạng, nào ngờ đám trùng độc đột nhiên như gặp phải thiên địch, hoảng sợ bỏ chạy tứ phía. Thoáng chốc trong phạm vi 2 mét quanh cậu không còn bóng dáng con nào nữa. Đường cũ ngơ ngác, giơ cổ tay lên xem, giờ mới thấy hình dấu đỏ trên đó đang lóe sáng, cùng với đó là cảm giác nồng nóng, hệt như một sự bảo vệ thầm lặng dịu dàng. Các đệ tử khác không được tốt số như cậu, chẳng ít thì nhiều cũng bị cắn cho mấy nhát, đầu khóc kêu cha gọi mẹ. Thành Khanh tái mét mặt mày, trốn sau lưng Hà Thiên Duệ có tu vi cao nhất không dám ló ra, thỉnh thoảng còn sợ quá tré lên thè thé. Bỏ tới rồi, mau giết nó đi. Hà Thiên Duệ bực bội không thôi, cáu giận vì Thanh Khanh đã gây ra đống phiền toái này. Nhưng gã vẫn phải bảo vệ đối phương. Gã ngừng tụ linh lực đến mức cực hạn, sau đó liên tục múa trường kiếm trong tay, không cho côn trùng nào tiếp cận. Song chẳng rõ vì sao mà mấy con trùng độc này lại cực kỳ có hứng thú với hai người. Có ba con rắn sọc sau khi lắc lư để trao đổi thông tin với nhau, đã lặng lẽ trườn ra sau lưng Hà Thiên Duệ, dưới sự yểm trợ của mấy con trùng độc khác. Sau đó, nhanh như chớp, bò lên người Thanh Khanh. Thanh Khanh giật mình trú lên thảm thiết, mắt nhắm tịt quẩy người như điên. Nhưng ba con rắn vẫn bám riết không tha, hệt như cố tình trêu ngươi, bò tới bò lui trên người Thanh Khanh. Thậm chí có một con canh chuẩn thời cơ, chui tọt vào dưới ống quần của hắn ta. Hà Thiên Duệ quay lại ngó, thầm kêu hỏng rồi, đang tính ra tay cứu thì đã muộn. Chỉ nghe Thanh Khanh kêu thảm một tiếng, cả người co rúm lại, hai tay ôm lấy đũng quần, ngã bịch xuống đất, ngất liệm. Biến cố trong hang trùng cuối cùng cũng đánh động tới các trưởng lão, bọn họ vội vàng chạy đến đánh đuổi đám trùng độc, mới cứu được đám đệ tử không biết trời cao đất dày này ra khỏi cảnh mất mạng cả lũ. Trưởng môn cũng chạy tới, cuống cuồng đưa Thanh Khanh đi chữa trị. Mấy đệ tử khác cũng bị cắn sưng khắp người, được các trưởng lão tất tả xách đi. Chỉ có mỗi đường cố là hoàn toàn lành lặn, tươm tất trở về chốn nhỏ của mình. Sau đó, nhìn thấy một mỹ nam áo đen nào đấy đang ngồi trên giường cười tủm tỉm, như thể đang đợi cậu quay lại. Mặc dù biết tên này là một kẻ háo sắc, nhưng hôm nay đối phương đã giúp cậu những hai lần, đường cũ cũng chẳng thể trưng cái mặt lạnh tanh ra với người ta được, bèn nói. Hôm nay cảm ơn người đã giúp đỡ. Rồi cậu chìa cổ tay ra, làn da ở đó trắng nõn, dấu đỏ lúc trước đã biến mất. Còn nữa, cái dấu trên cổ tay ta là gì vậy? Có phải liên quan đến người không? Cổ Uyên cũng chẳng giấu giếm. Đó là nụ hôn của rắn mà ta đã để lại. Đường cũ, đó là cái gì? Một dạng đánh dấu. Cổ Uyên cười tủm tỉm. Tộc rắn bọn ta gặp được người ưng ý sẽ để lại dấu hôn trên cổ tay đối phương. Như vậy, những kẻ tộc khác sẽ không dám dòm ngó. Nụ hôn rắn có mối liên quan trực tiếp với sức mạnh của chủ nhân nụ hôn. Và với nụ hôn của rắn ma thượng cổ như Cửu Uyên thì thừa sức khiến muôn loài né tránh. Đường cổ nghe xong không khỏi bực bội. Người, sao người có thể như vậy chứ? Cửu Uyên, làm sao cơ? Người chưa được ta cho phép đã đánh dấu này lên người ta. Vậy sau này làm sao ta tìm người, tìm được đạo lữ chứ? Đường cổ sắp tức chết rồi. Cậu tới thế giới này đã được một thời gian, song hoàn toàn không tìm được tung tích của người kia. Vốn dĩ trong lòng cũng đã sốt ruột lắm rồi, nào ngờ lại gặp phải tên ma đầu ngang ngược này. Lỡ như người đó nhập vào một người dân bình thường, vậy làm sao đánh thắng con rắn này đây? Cửu Uyên nheo mắt, chậm rãi đi đến trước mặt đường cửu. Người muốn tìm ai làm đạo lữ? Không liên quan đến người. Đường cửu tức giận quay mặt đi, bực đến mức quên luôn kẻ trước mặt là một con rắn khổng lồ đầy đáng sợ. Nguyên thân của nó chỉ cần há mồm ra là có thể đớp trọn cậu. Cổ Uyên nhìn cậu, thấy lồng ngực vị tiên quân xinh đẹp này không ngừng phập phồng mạnh mẽ. Vành mắt cũng đã đỏ ửng, có vẻ như giận thật rồi, bèn dịu giọng. Là lỗi của ta, dấu hiệu này là một kiểu, chỉ có tác dụng bảo vệ ngươi. Sẽ không buộc ngươi làm chuyện gì mà ngươi không muốn đâu. Nghe hắn giải thích, đơn cổ mới thoáng bình tĩnh lại. Cậu nhìn thẳng tên đại ma đầu kia, nói rất chân thành. Ta cũng nói thẳng cho ngươi biết vậy, ta đã có người mình thích rồi. Mặc dù ta rất biết ơn vì ngươi đã giúp ta, nhưng nếu ngươi vẫn còn giữ ý đồ muốn song tu với ta, vậy thì ngươi không cần bảo vệ ta nữa. Ta tuyệt đối sẽ không chấp nhận đâu. Cố Uyên nghe vậy cũng chẳng phật lòng, chỉ bảo. Ta đã nói rồi, ta tự nguyện bảo vệ ngươi, tuyệt đối sẽ không ép buộc. Đường cổ bổ sung. Những chuyện khác cũng không được làm, giống như chuyện ở dưới đầm nước hôm nay vậy, cũng không được. Vẻ mặt Cố Uyên có hơi mông lung, hệt như chẳng hề nhớ đã xảy ra chuyện gì. Việc nào cơ? Đường cổ thấy đối phương còn dám giả bộ, lại nổi sung. Người liếm ta! Cửu Uyên mím môi, không nhịn được, bật cười khe khẽ. Song thấy mắt đường cửu sắp tóe ra lửa, vội vàng nghiêm mặt, nói giọng đứng đắn. Được rồi, sau này ta không làm như vậy nữa. Đường cửu tạm yên lòng, lập tức đuổi khách. Ta muốn đi nghỉ, ngươi về đây. Cửu Uyên không dây dưa nữa, loáng cái biến mất. Đường cửu cẩn thận kiểm tra lại chăn nệm, thấy còn rắn không nứt bên trong, bấy giờ mới yên tâm đi tắm, rồi chui vào chăn ngủ. Không lâu sau, khi cậu ngủ say, một cái bóng đen lặng lẽ xuất hiện trong phòng. Cửu Uyên leo lên giường, nhẹ nhàng ôm cả người lấn chăn vào lòng. Nhắm mắt lại ngủ với nụ cười trên môi. Nửa đêm, đường cửu đang say giấc, đột nhiên cảm thấy người nóng ran, toàn thân như bị thứ gì quấn chặt rất khó chịu, bèn mở mắt ra xem. Nương ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, cậu thấy một con rắn đen với thân hình tráng kiện, đang quấn chặt từ bàn chân lên đến đùi, eo rồi tới ngực cậu. Cái đầu rắn to lù lù đang ở hõm cổ cậu, thân rắn khẽ nhấp nhô theo nhịp, có vẻ đang ngủ hết sức ngon lành. Một tiếng động lớn vang lên trong màn đêm, con rắn mơ màng mở mắt ra, thấy mình đã bị ném xuống giường. Đang định hỏi sao thế, vừa ngẩng lên đã chết sững. Người trên giường đang ôm rịt lấy chính mình, cả người run lẩy bẩy, nước mắt rơi lã chả. Rắn đen giật mình, bấy giờ mới nhận ra mình đã biến về nguyên dạng hồi nào không hay. Vội vàng biến về hình người, định leo lên giường, nhưng lại bị quát vào mặt. Giọng đối phương còn run run. Đừng tới đây! Đường cửu thật sự đã sợ hết cả hồn. Nửa đêm tỉnh giấc, trong lúc ngủ còn đang mơ màng, lại thấy mình bị con rắn to tướng quấn rịt từ đầu đến chân. Đã vậy, đầu rắn còn dựa sát vô cổ nữa. Trong tình huống như vậy, e là người bình thường cũng sợ chết khiếp rồi. Huống chi là người vốn nhát gan như đường cửu. Cửu Uyên hiếm khi thấy hối hận như thế. Hắn thật tình không cố ý, nhưng trạng thái nguyên hình thật sự là lúc thoải mái nhất. Bởi vậy sau khi chìm vào giấc ngủ, tinh thần của hắn cũng thả lỏng theo. Chưa kể lại còn được ngủ bên cạnh người mình thích nhất. Cơ thể thả lỏng quá đà, cuối cùng vô thức hóa về nguyên hình, quấn người ta cứng ngắc. Không ngờ lại dọa đối phương sợ đến mức này. Xin lỗi, ta không cố tình dọa ngươi đâu. Đường cửu không nghe lọt tai bất cứ lời giải thích nào nữa. Nỗi sợ hãi vẫn chưa tiêu tan. Vừa nhìn thấy đối phương, là nước mắt không nén được, lại tuôn trào. Cậu quá sợ đối phương tiến lại gần thêm bước nữa. Cửu Uyên nhíu chặt mày nhìn cậu, đau lòng và hối hận khôn xiết. Cuối cùng, vẫn quyết tâm lại gần, bất chấp ánh mắt đầy hoảng sợ của đường cửu. Ngươi đừng đến đây! Nhưng con rắn ma vờ như không nghe thấy. Sụ mặt leo lên giường, kéo lấy đường cửu đang cố hết sức rút người vào trong góc giường, ôm chặt vào lòng. Trước ánh mắt sợ hãi tột độ của đường cửu, nâng cầm cậu lên, khóa môi cậu chặt cứng. Hết chương 57. Chương 58, ta không làm thế thân nữa. Đường cửu chấn động, vùng vẫy điên cuồng, song con rắn xấu xa trước mặt vẫn giữ chặt lấy cậu mà cưỡng hôn. Đường cổ vừa sợ hãi, vừa giận dữ, hoảng hốt chợt khóc. Vừa tìm được cơ hội là hung hăng cắn thật mạnh, tức thì nếm được vị máu tươi nhàn nhạt. Còn rắn này đúng là háo sắc đến mất não, bị cắn vậy mà vẫn không chịu thôi. Trái lại càng thêm ngang tàn hơn, như thể muốn quấn quýt với cậu đến lúc sông cạn đá mòn vậy. Đường cổ dần dà hết hơi, lực giãy giụa cũng yếu dần. Nhưng vì tức giận quá độ, nên cả cơ thể vẫn cứ run khè khẽ. Ngón tay túm lấy vạt áo đối phương siết chặt đến mức ngón tay trở nên trắng bệch. Cho đến khi con rắn xấu xa kia chịu dừng lại, con cố tình liếm cái răng nào đó của cậu. Đường cửu sững người, mắt từ từ trừng lớn. Thấy cậu đã ngừng phản kháng, Cửu Uyên cũng thả lỏng cái ôm, bàn tay nhẹ nhẹ vuốt lưng cậu như trấn an, thỉnh thoảng lại dịu dàng bịn rịn liếm nhẹ cánh môi cậu. Tâm trạng đường cổ hiện tại rất đổi phức tạp, có vui vẻ và có cả cảm giác như nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm. Hóa ra ông chồng mà cậu vẫn nhung nhớ bấy lâu nay luôn ở ngay bên cạnh, đồng thời cũng có đầu trí. Chồng mình biến thành cái gì không biến, tại sao cứ phải biến thành cái của nợ này chứ? Cho dù có biến thành lợn yêu cũng đỡ hơn nhiều. Cửu Uyên không hề hay biết trong lòng người nào đấy mình chẳng bằng một con lợn yêu. Dịu dàng hôn sườn mặt đối phương, vuốt lại mái tóc dài xõa tứ tung của cậu. Ngoan nào, xui xui nào, không sợ nữa nhé. Đương cửu thầm thở dài, hoàn toàn chấp nhận số phận. Dù sao cũng là Đức Lang quân của mình chọn, biến thành kiểu gì cũng đâu thể bỏ được. Cậu thả lỏng người, nép vào lòng Cửu Uyên, hờn dỗi. Sau này ngươi không được dọa ta nữa. Bởi vì cảm xúc thay đổi đột ngột, cái câu hờn mát này của cậu nghe yếu xịu, hệt như đang làm núng. Cửu Uyên hôn lên trán cậu, quả quyết. Tuyệt đối sẽ không có lần sau. Lúc ngủ cũng không được phép hóa thành rắn, bằng không ngươi đừng hòng leo lên giường. Cửu Uyên mỉm cười, đồng ý hết. Đương cổ trải qua nỗi sợ hãi quá lớn, giờ đây lấy lại bình tĩnh rồi, bất giác nhắm mắt. Rất nhanh đã gục đầu vào ngực đối phương ngủ thiếp đi. Cửu Uyên sợ mình ngủ, rồi lại không khống chế được hóa thành rắn, nên thức trắng luôn, cơ thể lẳng lặng ôm đường cũ, khẽ khàng vuốt tóc cậu, cho người yêu một giấc ngủ say yên bình. Thanh Khanh và các đệ tử bị trùng độc cắn phải, chữa trị mất tận 7 ngày mới khỏi hẳn. Trưởng môn định phạt bọn họ một trận ra trò, cho bọn họ nhớ lâu một chút. Đúng lúc này, người dân dưới núi báo tin có yêu quái xuất hiện trong trấn hại người. Kể từ khi ma tôn biến mất, nội bộ ma tộc hoàn toàn rối loạn. Mấy tên ma đầu có thực lực mạnh lũ lượt tự xưng vương, dẫn đám lính tầm tép đi gây họa bốn phương. Dưới núi Thúy Bình có một trấn nhỏ tên là Cam Tuyền, lâu lâu lại bị yêu ma quỷ quái quấy nhiễu. Người dân trong trấn không phải đối thủ của đám yêu quái này, đang phải cầu xin sự giúp đỡ từ các vị tiên nhân trên núi lân cận. Trưởng môn phái vô trần biết chuyện, quyết định cho đám đệ tử vừa gây họa xuống núi xử lý. Ở chốn hẻo lánh này, thường cũng không có ma đầu nào lợi hại xuất hiện, độ nguy hiểm không cao, còn có thể coi như là đi rèn luyện, là một cơ hội hiếm hoi. Hà Thiên Duệ có tu vi cao nhất trong đám đệ tử, trưởng môn bèn lệnh cho gã dẫn theo hơn 10 đệ tử cùng xuống núi. Đoàn người ngự kiếm tới trấn nhỏ dưới chân núi, trước hết đến nha môn tìm hiểu tình hình. Hỏi han một phen xong mới biết lần này khá nghiêm trọng, đã có 3 người trong trấn tử vong. Người đầu tiên xảy ra chuyện là tướng công của ta. Một người đàn bà chừng 30 tuổi, đầu trùm khăn hoa, vừa kể lễ vừa khóc lóc thảm thiết. Mẹ chồng ta khăng khăng nói là ta giết, nhưng sao ta có thể giết tướng công của mình cơ chứ? Mấy vụ án mạng này đều có điểm khác thường, tri huyện cũng hết cách, đành phải đưa mắt xin sự trợ giúp từ mấy vị tiên nhân trên núi Thúy Bình. Hà Thiên Duệ hỏi, vì sao mẹ chồng cô lại nghĩ như vậy? Người đàn bà lau nước mắt nói, tướng công của ta chết trong một căn phòng hướng đông, mẹ chồng ta khăng khăng nói chính mắt bà trông thấy ta bước vào phòng. Không lâu sau thì nghe tướng công ta hét lên thảm thiết. Vào xem thì thấy chàng đã chết rồi. Nhưng khi ấy ta đang giặt quần áo bên bờ sông. Có Thúy cô với anh cô nhà bên cũng ở đó, bọn họ có thể làm chứng. Tri huyện bổ sung, trước đó chúng ta cũng đã phái người đi tìm hiểu. Lúc ấy đúng là cô ta đang ở bờ sông, có rất nhiều người chứng kiến. Nhưng không hiểu vì sao mẹ chồng cô ta cứ một mực khẳng định là chính mắt nhìn thấy con dâu ở nhà. Mấy đệ tử nhìn nhau, chẳng lẽ là do mẹ chồng con dâu bất hòa, nên mẹ chồng cố tình vu oan cho con dâu sao? Hà Thiên Duệ lại hỏi một ông lão người gầy đét, tóc hoa trầm đứng bên cạnh. Còn trường hợp của ông lão thì sao? Bà nhà ta bị giết chết, ông lão nói giọng run run. Bà ấy đi đứng bất tiện, lúc nào cũng quanh quẩn ở nhà thôi. Hai người chúng ta cũng chẳng có ai để nương tựa. Ngày thường sợ gặp phải kẻ xấu, cho nên lúc nào cũng khóa cửa. Mỗi lần ta ra ngoài mua đồ, đều căn dặn bà ấy phải khóa cửa kỹ. Nghe tiếng ta gọi mới được mở. Sáng sớm hôm nay, ta đi ra ngoài mua cá. Lúc về thì thấy cửa nẻo mở toang. Bà nhà ta nằm chết ngay trong sân. Hà Thiên Duệ đột nhiên hỏi, cửa nhà bị phá mở sao? Không, là mở từ bên trong. Ông lão nói đến đây, bỗng dưng ôm mặt khóc trống. Ta đã dặn bà ấy là không được tùy tiện mở cửa ra rồi, sao bà ấy lại không nghe cơ chứ? Hà Thiên Duệ lại kéo cả bọn đi xem thi thể người chết, cơ bản đã nắm được tình hình. Quả đúng là yêu quái gây chuyện, hơn nữa khả năng cao là một loại yêu quái có tên là Niệm. Phần đông đệ tử nghe vậy nhìn nhau ngơ ngác, không biết đó là loại yêu quái gì. Chỉ có đường cổ biết, bởi trong đầu cậu đã tự động xuất hiện một đoạn ghi chép mà Nguyễn Lan từng đọc trong sách cổ. Niệm yêu, bản thân nó không có hình bóng, nhưng có thể hóa thành dáng vẻ của người mà con người nhớ thương nhất. Dù yêu lực không cao, nhưng vì thuật hóa hình vô cùng tuyệt diệu, dễ dàng mê hoặc được kẻ khác, từ đó tác oai tác quái. Có đệ tử nghe Hà Thiên Duệ giải thích xong mới vỡ lẽ. Vậy tức là con niệm yêu đó hóa thành người phụ nữ với ông lão đó, hại chết người thân nhất của bọn họ. Chắc vậy, Hà Thiên Duệ nói. Niệm yêu khi không hóa thành ai thì không có hình cũng chẳng có bóng, rất khó truy lùng. Nhưng bọn chúng thích nhất mùi da của thỏ biển. Đúng lúc chỗ ta có một ít định để chế thuốc, có thể mang đi dụ bọn chúng. Cả đám rối rít khen ngợi, nói quả nhiên là đại sư huynh hiểu biết nhiều. Hà Thiên Duệ chỉ mỉm cười. Bấy giờ, trời đã tối, gã dẫn cả đám vào một nhà trọ trong trấn. Chia chỗ vào thỏ biển thành mười mấy phần, mỗi người mang một phần về để trong phòng. Phần tán rộng ra, tăng khả năng dẫn dụ niệm yêu. Hà Thiên Duệ căn dặn, một khi phát hiện ra chúng, tuyệt đối không được coi khinh. Cũng không được để yêu quái mê hoặc, phải nhanh chóng báo động cho mọi người, rõ chưa? Chúng đệ tử, rõ rồi ạ. Hà Thiên Duệ gật đầu, quét mắt nhìn quanh, bắt gặp Nguyễn Lan vẫn chọn đứng trong góc như trước kia. Đầu hơi cúi xuống, môi mím chặt, bàn tay siết lại thành nắm đấm, trông hơi run run. Trong bộ dạng sợ hãi đầy đáng thương của cậu, gã thoáng mềm lòng, lệnh cho các đệ tử khác về phòng nghỉ ngơi. Còn mình thì đi đến bên cạnh đối phương. Sợ sao? Đương cổ khó hiểu ngẩng đầu lên. Hả? Hà Thiên Duệ nhìn khuôn mặt của đối phương chẳng hiểu sao hơi ửng hồng. Vô hình trung tăng thêm phần diễm lệ. Ánh mắt gã dịu lại, giọng điệu như bàn bố ân huệ. Nếu người sợ con yêu quái đó, tối nay ta có thể ngủ với người. Đường cụ ném cho gã một cái nhìn như muốn nói, người có bị ngu không vậy? Sau đó vào phòng, đóng sầm cửa lại, đã vậy còn cài then. Hà Thiên Duệ, bà chấm. Đường cụ vào trong phòng, lập tức cởi bỏ áo ngoài, giật cái đai lưng màu đen trên eo xuống, ném cái bợp lên giường, xấu hổ bảo. Người lại không đứng đắn. Cửu Uyên theo cậu xuống núi, kêu là không muốn bị kẻ khác để ý, nên biến thành cái đai lưng, quấn trên eo cậu. Khi đó đường cũ cũng không rõ bản thân bị gì mà lại đồng ý. Kết quả suốt đường đi, cái đai lưng này cứ uốn éo, cọ lên cọ xuống, khiến eo cậu ngứa ngáy. Vừa rồi, cậu còn suýt nữa không nhịn được để lộ ra. Đai lưng rớt xuống giường, biến thành người ngồi xếp bằng. Đối phương còn trưng ra cái vẻ mặt rất vô tội. Ta đâu có cố ý, giữ nguyên một tư thế lâu nên mỏi quá, ta chỉ muốn trở mình thôi. Đương cụ trợn trừng mắt, con ngu mới tìm người đó. Cố Uyên vỗ vỗ chỗ bên cạnh, tỏ ý bảo cậu lại ngồi, hắn cười tủm tỉm hỏi. Kể ra ta cũng tò mò lắm, nếu người gặp con niệm yêu kia, nó sẽ hóa thành ai nhỉ? Biết thừa còn có hỏi. Đương cổ nhỏ giọng lầm bầm, ngồi xuống bên cạnh đối phương. Đương nhiên là ngươi rồi. Ý cười càng rạng rỡ hơn trong mắt Cửu Uyên. Hắn định nói gì đó thì lại nhớ mày bảo, mới đó đã đến rồi. Đương cổ ngạc nhiên, nể mèo hết. Ừ, hơn nữa còn tới mấy con. Tù vì Cửu Uyên thâm sâu khó lường, không cần nhìn bằng mắt, chỉ dựa vào thần thức cũng đã nắm được số lượng và vị trí đám yêu quái kia. Ba con đi vào tầng 2, còn có hai con nữa đi lên tầng 3, hướng bên này. Đơn cổ tập trung lắng nghe tiếng cảnh báo của các đệ tử khác, nhưng chờ một hồi, cả quán trọ vẫn im ắng như cũ. Môi cậu giật giật, lẽ nào mấy tên kia bị yêu quái mê hoặc nhanh như vậy sao? Nhưng cũng có khả năng cao là thế. Bởi nếu yêu quái biến thành thanh khanh, e rằng đám sư huynh kia khó mà trụ nổi. Cổ Uyên hỏi, có muốn xem không? Đường cổ, xem được hả? Cổ Uyên phất tay áo. Một đám khói đen ngưng tụ lại thành một tấm gương trôi nổi giữa không trung. trong gương là cảnh tượng ở mấy phòng khác. Y như Đường Cửu dự đoán, niệm yêu trong mấy phòng đó đều hóa thành Thanh Khanh, nét mặt cử chỉ không khác gì người thật. Đám đệ tử kia vừa nhìn thấy đã đờ đẫn, lộ vẻ si mê, đúng là khiến người ta cũng phải xấu hổ thay. Hình ảnh thay đổi, trên mặt gương hiện lên cảnh trong phòng Hạ Thiên Duệ. Đường Cửu thoạt nhìn, tưởng đâu kẻ trong phòng cũng là Thanh Khanh, song để ý kỹ mới nhận ra, đó là Nguyễn Lan. Người Hạ Thiên Duệ nhung nhớ nhất là Nguyễn Lan sao? Đường Cửu thấy khó tin, nhưng ngay sau đó là hiểu ra. Hạ Thiên Duệ là một kẻ có ham muốn kiểm soát rất mạnh, đồng thời cũng có giả tâm, sở dĩ gã luôn ủng hộ Thanh Khanh, thậm chí đến cuối cùng còn định đổi da mặt của Nguyễn Lan cho Thanh Khanh. Song cũng chẳng phải vì yêu thích đối phương, mà là coi trọng vị trí trưởng môn trong tay Thanh Khanh mà thôi. Trái lại, Thanh Khanh ngông cuồng, ngang ngược, Hạ Thiên Duệ chẳng hề ưa cái nết đó của hắn ta. Một Nguyễn Lan đơn giản và ngoan ngoãn mới hợp gu của gã hơn. Trong gương, ánh mắt Hạ Thiên Duệ rất tỉnh táo, không giống các đệ tử đã rơi vào cảnh giả. Nhưng gã cũng không lập tức đánh tàn con niềm yêu đó, mà mặc cho nó trong dáng vẻ Nguyễn Lan tiến đến gần. Dịu ngoan quỳ xuống, nhìn gã bằng đôi mắt trong veo, chứa đầy sự ngưỡng mộ. Hạ Thiên Duệ bóp cầm Nguyễn Lan, nói khẽ. Nếu người chịu vâng lời như thế này, thì tốt biết bao. Khói đen ngưng tụ thành gương đột nhiên tiêu tán. Đương Cụ chớp mắt, nhận ra Cửu Uyên đã vùng tay áo đánh tan chiếc gương. Hơn nữa, mặt mày còn hầm hầm, có vẻ rất bực bội. Thế này là đang ghen hết. Bớt giận nào. Cậu lập tức dội sát vào, ôm lấy cánh tay hắn. Cười hi hi, lắc qua lắc lại. Cứ đại hắn ta chơi đùa với con yêu quái đó đi. Người thật, đang ở bên cạnh ngươi rồi còn gì. Cửu Uyên bắt lấy cầm cậu, hồn một cái. Lúc này, trong sắc mặt của hắn mới dễ coi hơn một chút. Bỗng hắn liếc nhìn về phía cửa phòng, hạ thấp giọng nói. Có một con niệm yêu đang đi về phía này. Vừa nói dứt câu, có tiếng gõ cửa phòng khe khẽ vang lên. Đương Cụ đánh một luồng khí. Cửa phòng tự động mở ra rồi khép lại. Một người chậm chậm bước vào, đầu ngó nghiêng nhìn quanh. Thoạt đầu Đường Cửu còn mang tâm thế chờ xem trò vui. Kết quả vừa nhìn thấy rõ diện mạo của người trong phòng, cậu tức thì sững sờ, đôi mắt trợn to. Cách ăn mặc của đối phương rất kỳ dị, không vận trường bào hay để tóc dài buộc gọn lên, mà để tóc đen ngắn ngủn, nhìn rất gọn ghẽ, là đẹp trai. Đối phương mặc áo sơ mi thẳng thớm không một nếp nhăn, phối với quần dài đen, dáng người cao ráo, vai rộng lưng thẳng. Chị đứng yên cũng đã toát ra nét cao ngạo mà thanh nhã như cây tùng cô độc. Đường Cổ ngơ ngác nhìn gương mặt anh tuấn quá đổi quen thuộc đó, ngoác mồm gào toáng lên. Tạ Lâm! Huyệt thái dương cậu giật thình thịch, còn tìm kích động đến mức run rẩy. Cậu coi chân lao lên, chuẩn bị bay đến cho đối phương một cái ôm gấu trúc. Cổ Uyên cũng sửng sốt mất mấy giây, vừa định thần lại liền vội vàng tóm lấy gáy áo Đường Cũ lôi cậu về, suýt nữa không cản kịp. Đồ giả đó! Nỗi kích động vừa trào dâng trong lòng bỗng chốc bị dội một xô nước lạnh. Dù đã bình tĩnh lại, song ánh mắt Đường Cũ vẫn nhìn xoáy vào Tạ Lâm Giả. Tạ Lâm Giả cũng đã nhìn thấy cậu. Khoảnh khắc đó, nét cao ngạo trên người đối phương đã tan biến, ánh mắt dần trở nên rạng rỡ, ngay cả giọng nói cũng êm ái lạ thường. Cửu Cửu! Đường Cửu suýt bật khóc. Đã lâu lắm rồi cậu không nghe được người nọ gọi cậu như thế. Cửu Cửu, cậu đi đâu thế? Đối phương bước từng bước về phía cậu, đôi mày hơi chau lại, vẻ mặt thoáng nét lo lắng. Tôi tìm cậu lâu quá chừng. Tôi! Đường Cửu nhìn đối phương dần hiện rõ hơn, dần chân thật hơn, ánh mắt tức thì nhòe đi. Cậu vội vàng dụi mắt, không biết trả lời thế nào. Chị ngẹn ngào kêu lên. Tạ Lâm, tôi nhớ cậu lắm. Tạ Lâm xả chìa tay ra, Đường Cửu ngơ ngác, cũng định vươn tay nắm lấy. Nhưng một luồng khói đen đã đánh về phía Tạ Lâm xả. Còn niệm yêu lập tức bị đánh tan. Đường cụ ngẩn ngơ, nhìn người trước mặt chỉ còn khoảng trống trỗng, vẫn chưa hoàn hồn. Để nó lại gần nữa là nguy hiểm đó. Cố Uyên chọc nhẹ vào ấn đường đường cũ. Thấy đỡ hơn chưa? Đỡ, đỡ rồi. Đường cụ dần tỉnh táo lại, bấy giờ mới nhận ra vừa rồi chỉ là ảo giác. Chân thật quá, hàng gì nhiều người biết là giả, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện sa vào. Yêu quái bị đánh tan rồi hả? Ừ. Cố Uyên nhìn cậu dò xét. Sao vậy? Bộ người định bắt về chơi hả? Lúc này, đường cổ mới nhận ra giọng điệu đối phương là lạ. Nhớ lại cảnh vừa rồi, trong lòng giật thót, thầm kêu thôi chết. Quả nhiên, Cố Uyên nhàn nhã nhìn cậu, dịu giọng hỏi. Người vừa rồi là ai vậy? À, là... Đường cổ nước nước bọt. Là bạn của ta. Bạn hả? Cố Uyên hơi nhướng mày, trên gương mặt tuấn tú là nụ cười rất trạng trở. Bạn kiểu gì mà có thể là người được ngươi nhung nhớ như vậy? Ta nhớ mới đây thôi, có kẻ nào còn sống chết thề rằng niệm yêu gặp mình sẽ hóa thành ta ấy. Đường cụ cũng rất mông lung. Từ hồi đi du hành các thế giới đến giờ, cậu vẫn chưa gặp được ông chủ cô nhà mình lần nào. Bốn cậu đã nhớ lắm rồi. Có lẽ chính bản thân cậu cũng không ý thức được cậu nhớ Tà Lâm đến nỗi đụng phải niệm yêu. Người cậu nhìn thấy không phải là chồng mình mà là Tà Lâm. Người đừng có hiểu lầm. Đường cụ vội vàng giải thích. Người đó là bạn thân nhất của ta, thật mà. Ta với cậu ấy chẳng hề có gì khác thật. Cố Uyên nghe vậy chẳng hiểu sao vẻ mặt lại càng xa sầm hơn. Đường cụ tưởng đầu hắn không tin mình, lại càng cốn. Thật đó, ta không nói láo đâu. Thế ừ. Cố Uyên nhìn cậu đăm đăm, tay bấm lấy eo cậu, đột nhiên đè cậu xuống giường, hôn vào cổ cậu. Vậy chứng minh cho ta xem đi. Hết chương 58. Chương 59, ta không làm thế thần nữa. Giữa chừng loáng thoáng có tiếng gõ cửa. Nhân đường cũ chẳng thể để ý được nữa. Mỗi lần cậu thấy mình bị giày vò cận kề với ranh giới chết ngất, sẽ có một dòng nước ấm chảy vào cơ thể, chữa lành chỗ eo lưng mỏi nhừ của cậu, đồng thời mạnh mẽ nâng tu vi của cậu lên một tầng cao mới. Sau khi cảnh giới tăng lên, thể lực lại trở nên sung mãn. Còn rắn kia sẽ tiếp tục đè lên người cậu, hôn hít, kéo cậu vào một vòng nồng nhiệt mới. Không rõ là đã tương thân tương ái bao nhiêu lượt. Hình như đến lúc trời sáng tỏ, đường cổ hoàn toàn tỉnh lại sau một đêm hoang đường. Rồi mới nhận ra tu vi của mình đã đột phá từ trung kỳ trúc cơ lên kim đan, thậm chí còn vượt luôn cả đỉnh phong kim đan, bay thẳng lên nguyên anh. Bình thường người ta phải tu luyện mấy trăm năm mới đạt đến cảnh giới này. Vậy mà chỉ sau một giấc ngủ, cậu đã... Đường cổ ngạc nhiên quá đỗi, chống người ngồi dậy. Kết quả vừa mới cử động thì nghe một tiếng trầm. Giường đá sập, đường cũ, bà chấm. Tiếng động gọi Cửu Uyên trở lại, đối phương đã rửa mặt, ăn mặc chỉnh tề. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt cũng chẳng hề thấy xấu hổ. Vẫn thông dong bế đường cũ ra khỏi đống mảnh vụn của chiếc giường, cười tủm tỉm bảo. Đêm qua chiếc giường này đã phát huy hết tác dụng của nó. Giờ cũng coi như đã tận chức tận trách, ra đi không hối tiếc. Đường cũ, ba chấm. Da mặt của tên này đúng là càng ngày càng dày. Cố Uyên bế cậu vào nhà tắm tẩy rửa, đường cũ cũng thả lỏng, mặc cho đối phương hầu hạ. Ngẫm nghĩ rồi hỏi. Nội trong một đêm mà cảnh giới của ta đã tăng nhanh đến mức này, liệu có tác dụng phụ gì không? Song tu cũng là một lối tu luyện tốt. Với người trăm điều lợi mà chẳng hề hại gì, yên tâm đi. Cố Uyên xoa xà phòng thơm lên mái tóc dài của cậu, đồng thời trấn an. Tính ra thì ta cũng sắp phải độ kiếp rồi. Đơn cổ ngạc nhiên nhìn hắn. Tu sĩ Nguyên Anh vốn đã hiếm trên thế gian. Tu vi hiện tại của Cố Uyên còn cao hơn Nguyên Anh tận ba cảnh giới, là đỉnh phong đại thừa. Nếu tiếp tục đột phá sẽ đến giai đoạn độ kiếp. Đường cũ kinh ngạc, rồi lại thoáng đầu trĩ. Tuy song tu có lợi cho cả hai, nhưng cảnh giới của cậu thấp như vậy, có lẽ chẳng mang lại lợi ích gì cho Cửu Uyên cả. Cửu Uyên kề bên tai cậu, rêu, nguyên nhân của người là thứ đại bổ với ta đó. Tuy câu này là trêu đùa, nhưng Cửu Uyên đã sống mấy ngàn năm, cảnh giới gần như đã đạt tới đỉnh. Gần một ngàn năm nay đã không tăng lên được chút nào, chỉ có thể nói rằng người trước mặt cũng là cơ duyên lớn của hắn. Đường cổ nghe mà ngượng chiếm mặt, thà nhìn trời nhìn đất chứ không chịu nhìn hắn. Cho nên ta sắp độ kiếp rồi, tới đây sẽ không thể thường xuyên túc trực bên cạnh người nữa. Muốn độ kiếp phải trải qua lôi kiếp, mà lôi kiếp của đỉnh phong đại thừa có uy lực chẳng hề tầm thường, gần như có thể hủy thiên diệt địa. Để không gây tai họa cho nhân gian, tìm một bí cảnh không người độ kiếp là cách tốt nhất. Đường cũ thấy đối phương tỏ vẻ lo lắng, phẩy tay nói rất bình thản. Người cứ lo chuyện của người đi, cảnh giới của ta bây giờ lợi hại hơn cả Hạ Thiên Duệ, những kẻ khác không bắt nạt được ta đâu. Cửu Uyên vẫn chưa yên lòng, song việc độ kiếp không phải cứ không muốn là được. Sau cùng, hắn bèn lấy ra một tấm phù triện đưa cho cậu. Trong này có một đòn tấn công với uy lực của cấp đại thừa, lúc cần kiếp có thể dùng để hộ thân. Nhớ là gặp chuyện gì cũng phải cẩn thận, tuyệt đối phải bảo vệ bản thân đầu tiên. Đường cổ nhận phù triện, cất thật kỹ, rồi mới vươn hai tay ôm mặt người kia, nói rất chân thành. Người cũng vậy nhé, ta chờ ngươi quay về. Cửu Uyên hồn tráng cậu. Ừ, chờ ta quay về, thế gian này sẽ không còn kẻ nào có thể ức hiếp ngươi được nữa. Đường cổ thay y phục xong, nghe có người gõ cửa. Đi ra xem thì thấy là một đệ tử phái Vô Trận. Để ta phải gõ bao nhiêu cái rồi, sao chậm chạp thế hả? Trong tên đệ tử này có vẻ đang rất khó chịu, nhưng vừa ngẩng lên nhìn thấy mặt Đường Cửu, nhất thời quên luôn cả nói, trợn trừng mắt nhìn, cả người đã chết sững. Đây là Nguyễn Lan sao? Chắc chắn là phải, bởi gương mặt chẳng có gì thay đổi, vẫn là dáng vẻ đó, nhưng sắc mặt hồng hào, đôi môi mướt mát, đồng tử lấp lánh như sao trời, rõ ràng khí sắc tốt hơn trước gấp mấy lần. Trong cậu cứ như đã được thay da đổi thịt, giờ có người cậu toát ra một phong thái làm người ta chẳng thể rời nổi mắt. Đẹp quá! Thay vẻ mặt kỳ quái của Đường Cổ, tên đệ tử kia mới giật mình nhận ra mình vừa nói toàn suy nghĩ trong lòng, bối rối vội nói qua quyết. Mọi người đã tập hợp dưới sảnh rồi, đại sư huynh bảo ta đi gọi người xuống. Nói đoạn, gã vội vàng bỏ đi. Đường Cửu đi xuống, trông ai cũng rất bực bội sốt ruột. Nhìn thấy cậu, bọn họ tính mở miệng ra chửi, song kẻ nào kẻ nấy đều sững sờ, hệt như tên đệ tử vừa rồi. Ngay cả Thanh Khanh cũng tròn mắt kinh ngạc. Hà Thiên Duệ nheo mắt nhìn một hồi, sau đó lặng lẽ đưa mắt lướt qua lướt lại giữa gương mặt của Thanh Khanh và Đường Cửu. Không rõ vì sao, đột nhiên đã cảm thấy Nguyễn Lan với Thanh Khanh không giống nhau cho lắm. Song cụ thể là khác ở chỗ nào thì gã lại chẳng thể nói ra được. Kỳ quái thật. Thanh Khanh thấy đám sư huynh xung quanh, kẻ nào kẻ nấy ngơ ngẩn như mất hồn, không khỏi ghen ghét dữ dội, nghiến răng quát. Nhìn cái gì? Bộ chưa thấy bao giờ hết. Cả đám giật thót, bấy giờ mới hay bọn họ vừa mới nhìn đám đối Nguyễn Lan, kẻ mà trước nay mình vẫn luôn coi thường. Bọn họ xấu hổ, quay mặt nhìn đi chỗ khác, như thể chẳng có gì xảy ra. Hà Thiên Duệ cất tiếng. Diệt trừ yêu tà xong rồi, chúng ta quay về thôi. Chúng đệ tử định đáp lời, Thanh Khanh lại bảo. Chờ đã, hiếm khi mới xuống núi, chúng ta phải tranh thủ đi chơi đã chứ. Hà Thiên Duệ câu mày. Chữ môn sư phụ đã nói rồi, không được tự tiện ở lại dưới núi. Chúng ta không nói, làm sao mới biết được. Thanh Khanh nhướng mày. Hôm qua chúng ta mới xuống núi, chỉ một đêm đã xử lý xong yêu quái, thời gian vẫn còn dư dả lắm, dạo một vòng quanh thành trấn có làm sao đâu. Mấy đệ tử khác cũng bị quy củ môn phái bó buộc khó chịu, nhau nhau hùa theo. Phải đó đại sư huynh, ở thêm một ngày nữa cũng đâu có sao. Ta nghe nói hôm nay trong thành có hội chùa, chúng ta ở thêm một ngày thôi, không có chuyện gì đâu. Thấy tình hình như vậy, Hà Thiên Duệ cũng đành nhượng bộ. Vậy thì chỉ ở thêm một ngày thôi đó, xem hỏi chùa xong, sáng mai lập tức lên đường về. Chúng đệ tử hoàng hồ rối rít, rồi mạnh kẻ nào kẻ nấy tự đi chơi. Hà Thiên Duệ nhìn Đường Cửu, định nói mấy câu với cậu, nhưng thấy Thành Khanh đã chạy ra ngoài, sợ hắn ta gặp phải chuyện gì bản thân sẽ khó ăn khó nói với trưởng môn, đành phải theo sát. Đương Cổ Mừng vì được yên thân, cũng đi hội chùa chơi một mình. Dù thấy nhiều món đồ chơi mới lạ, nhưng vì bên cạnh vắng mất người thường bầu bạn, nên cậu cũng chẳng có hứng thú mấy. Cậu cứ thế dạo chơi cho đến khi màn đêm buông xuống, thanh trấn càng thêm phần náo nhiệt, đầu đầu cũng đốt đèn lồng màu sắc rực rỡ, có nơi còn dựng sân khấu, kép hát hóa trang bước lên bục, ê a hắn giọng cất tiếng hát. Ngay lúc bầu không khí đang sôi sục, từ đằng xa bỗng phụt lên một làn khói đen xuyên thẳng qua ngực kép hát đang đứng trên sân khấu. Ngay lập tức, ngực người đó thủng một lỗ, nụ cười vẫn nở trên môi mà người thì đã ngã xuống đất. Máu me văng tung tóe lên mặt những người dân đang xem dưới đài, hệt như rưới một xô nước lạnh vào vạt dầu. Tiếng kêu tiếng la hét kinh hoàng nhào nhào cất lên. Đương Cửu giật mình, cậu biết thứ khói đen kia là ma tu. Cậu rút kiếm ra chém một nhát, luôn khói đen bị cắt thành hai khúc, phát ra tiếng thét quái dị rồi biến mất tăm. Nhưng ngay sau đó lại có thêm nhiều làn khói đen xuất hiện trên bầu trời của thị trấn. Bọn chúng điên cuồng tàn sát người dân, như lưỡi hái đoạt mạng, phút chốc đã có hơn chục người dân vô tội ngã xuống đất. Trốn vào trong kết giới! Đơn cụ cấp tốc bắt ấn niệm trước tạo ra một kết giới, hô hào người dân trốn vào trong, đồng thời ra sức tiêu diệt khói đen kia. Hiếm nổi khói đen quá nhiều, có lẽ phải đến hàng trăm hàng ngàn luồng, chỉ dùng một kiếm thôi không thể nào diệt hết. Đơn cụ bình tĩnh quan sát, phát hiện ra đám khói ấy đều bắt nguồn từ hướng đông nam. Cậu nhanh chóng ngự kiếm phóng về hướng đó. Trên đường đi, cậu nhìn thấy các đệ tử phái Vô Trần cũng đang chống lại đám khói đen, nhưng chẳng ăn thua gì. Xem ra chỉ còn cách tìm đến nguồn tạo ra khói đen mới có thể diệt tận gốc bọn chúng. Đến một ngôi nhà bỏ hoang, Đơn Cổ phát hiện đám khói đen đều bay ra từ đây. Cậu đáp xuống sân, nhìn thấy một nam tử mặc y phục tím đứng bên trong. Gã cầm một nắm cỏ trong tay, hễ bước một cọng cỏ ném ra ngoài, cỏ sẽ biến thành một luồng khói đen, phóng đi giết người uống máu. Phát hiện có người ngoài xâm nhập, động tác của tên áo tím kia khựng lại, gã quay đầu nhìn. Khoảnh khắc bị đối phương nhìn thấy, Đường Cũ cảm thấy có một luồng khí thế mạnh mẽ đáng sợ, tựa như một ngọn núi sừng sững ập xuống đầu mình, khiến tim cậu nhói lên, suýt chút nữa còn học ra máu tươi. Nguy rồi! Cửu Uyên là ma tu mạnh nhất thế gian, nhưng khi ở bên cạnh Đường Cũ, bao giờ hắn cũng giấu hết khí thế và uy thế đáng sợ của mình đi. Có điều, đám ma tu khác sẽ không làm như thế. Không ngờ cảnh giới của tên ma tu trước mặt Đường Cũ lại là luyện hư, cao hơn cậu hẳn hai cảnh giới. Bởi vì chưa từng có ma tu mạnh nào xuất hiện ở trấn nhỏ hẻo lánh này, lại thêm việc nóng lòng cứu người. Trong lúc sốt ruột, Đường Cổ đã một thân một mình chạy đến đây. Song tình hình trước mắt đã vượt xa tầm dự liệu. Cậu tính bỏ chạy, rồi lại phát hiện ra bốn phương tám hướng đã bị một luồng khí vô hình dựng thành những bức tường vây chặt cậu ở giữa. Đã đến đây rồi, sao lại vội vã bỏ đi vậy? Nam tử áo tím quan sát Đường Cổ tỉ mỉ. Trên gương mặt tà ác hiện rõ một sự hứng thú dạt dào. Còn trẻ vậy mà đã là tu sĩ Nguyên Anh rồi sao? Hiếm có đây. Theo ta được biết thì gần đây không có danh môn đại phái nào cả. Ngươi là tu sĩ phái nào đó? Đương Cửu không trả lời, cảnh giác nhìn đối phương chầm chầm, âm thầm tìm cả hở đột phá vòng vây. Đừng lãng phí sức lực, ngươi không trốn thoát được đâu. Nam tử áo tím đùa bỡn. Ta thấy ngươi có tư chất tuyệt vời, lại có một khuôn mặt xinh đẹp. Chê bằng theo ta về làm đạo lữ song tu với ta nhé. Ta cam đoan, chỉ cần một đêm thôi, có thể đưa ngươi từ sơ kỳ Nguyên Anh, đột phá là đỉnh phong. Đương Cửu, bà chấm. Hóa ra đám ma tu các ngươi, toàn là một lũ hãy gặp người là đòi người ta ngủ chung hả? Thấy ánh mắt của Đường Cửu, nam tử áo tím đã hiểu, lắc đầu tiếc nối. Nếu ngươi không chịu, ta lại phải moi tim ngươi làm thuốc bổ uống vậy. Chưa nói dứt câu, nam tử áo tím đã biến mất tâm. Giày tiếp theo đột nhiên xuất hiện sau lưng Đường Cũ, vươn tay định móc tim cậu. Đường Cũ đã có đề phòng, ngay lúc ma tu biến mất liền rút kiếm ra. Ánh kiếm sáng như tuyết tức thì rạch phá màn đêm, mang theo tiếng kiếm ngâm, đâm thẳng vào mặt Ma Tu. Nam tử áo tím khẽ ồ một tiếng, ra chịu không ngờ tên tu sĩ nhã nhét này lại có phản ứng nhanh nhạy như vậy, lập tức thoái lui, rơi lại xông đến từ bên sườn. Đơn cửu tự biết không địch nổi, nhưng nếu bỏ chạy thì cầm chắc cái chết, đành phải hạ quyết tâm, đánh đà chiều thức sở trường nhất của Nguyễn Lan là Trảm Sơn Hà. Trong thoáng chốc, một luồng khí mạnh mẽ cực độ tuôn ra từ lưỡi kiếm thanh lam ập tới, hệt như sóng cao muôn trượng đột ngột trào dâng, rơi lại kinh thiên động địa như có thiên binh vạn mã, mang theo khí thế hừng hực vô tiền khoáng hậu, đạp sông phá núi. Chiêu kiếm xuất ra cực kỳ thuần thục, tinh diệu, nắm bắt thời cơ hoàn mỹ. Chỉ hèm cảnh giới đôi bên quá chênh lệch, chiêu kiếm này chỉ miễn cưỡng đẩy lùi sát chiêu của nam tử áo tím, chứ chẳng tổn thương được đối phương mảy may. Hơn nữa đối phương cũng chỉ mới dùng có một nửa thực lực. Tay cầm kiếm của Đường Cửu run run, chiêu vừa rồi cậu dùng hết 10 phần công lực, linh lực trong đan điền đã sắp cạn kiệt. Nam tử áo tím hơi ngạc nhiên nhìn cậu, đã lâu lắm rồi gã chưa gặp kẻ nào có thể qua được hai chiêu của mình. Nếu như cậu vừa rồi chỉ là trêu chọc, thì giờ đây gã thực sự có chút động lòng rồi đó. Gã thích mỹ nhân, hơn nữa còn thích mỹ nhân chính đạo, thích nhìn bọn họ run rẩy khóc lóc dưới thân gã, cuối cùng là biểu cảm gào thét thê thảm khi bị gã móc tim ra ăn. Huống chi người trước mặt không chỉ đẹp lại còn trông rất thông minh, càng khiến gã muốn nếm thử mùi vị. Nam tử áo tím liếm môi, hứng thú đã bùng lên, gã cũng chẳng muốn vần nữa, lập tức vận hết công lực vươn tay để tóm lấy Đường Cửu. Tay trái Đường Cửu nhanh như cắt lấy ra phù triện của Cửu Uyên đưa cho, ném về phía đối phương. Phù triện nổ tung, ma khí ngút trời cuồn cuộn kéo đến, ngưng tụ giữa không trung, hóa thành một con rắn đen khổng lồ, há mồm ngoạm lấy nam tử áo tím. Nam tử áo tím biến sắc, trong một khoảnh khắc, gã đã cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Gã quay đầu bỏ chạy thục mạng, nhưng vẫn bị ma khí đánh trúng giữa lưng, phun ra hai búng máu đen ngòm. Cứ tưởng đầu hôm nay đành phải bỏ mạng tại đây, nào ngờ luồng ma khí đáng sợ đó thoát cái biến mất. Gã sợ hãi ngẩng đầu lên, thấy con rắn khổng lồ đã biến mất, cả tu sĩ vừa rồi cũng chẳng thấy tầm hơi đầu nữa. Xung quanh có mấy cái bóng đèn lao đến, đỡ lấy nam tử áo tím đang lảo đảo chật ngã. Chủ thượng, ngài không sao chứ? Nam tử áo tím không để tâm đến đám thủ hạ, chỉ mãi lẩm bẩm đầy nghi ngờ. Ma khí cấp đại thừa sao? Mới rồi, chẳng lẽ lại là Cửu Uyên? Hắn ta chưa chết sao? Không, nếu chưa chết, tại sao vừa rồi lại không hiện thân luôn? Sao Cửu Uyên lại có quan hệ với tên tu sĩ nhân tộc kia chứ? Gã định thần lại, bùng tay áo tái hiện lại hình dạng của Nguyễn Lan. Lập tức đi thăm dò thân phận của người này. Bóng đen nhận lệnh rời đi, chẳng mấy chốc đã quay lại. Bẩm chủ thượng, người đó là con trai của trưởng môn phái vô trận, tên là Thanh Khanh. Hết chương 59.